từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 95, nỗi khổ của Liễu Tương. Góc truyện audio.com. Lão gia, ngươi cũng biết, ta hiểu rõ nhất chính là Hạo Nguyệt. Chuyện của nàng, ta làm sao có thể mặc kệ. Miệng mếu máo, Liễu Tương tuổi cũng đã cao. Đối với nữ nhân này cũng rất tốt. Hơn nữa lúc đầu, chuyện Như Yên nàng nói tốt không ít. Liễu Tương cũng từ đó bắt đầu đối với nàng tốt lên. Huống chi, nàng biết, mặc dù thật sự là nàng làm, Liễu Tương cũng sẽ không cách nào xử trí nàng. Dù sao nàng cũng là người vợ duy nhất của hắn, là người duy nhất sinh con cho hắn. Hừ, phụ nữ, chính là tóc dài óc ngắn. Nếu như không phải thái tử mở cho một đường, chúng ta đã sớm bị Chu Cửu tộc rồi. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện tối nay gặp thái tử, tâm lý lại càng xúc động. Thái tử mời hắn, cam đoan là vì việc đó. Mà nếu hắn tỏ thái độ một chút, chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng cứ như vậy, cũng biểu lộ hắn ủng hộ thái tử. Sau này hắn ở trước mặt hoàng thượng càng khó rồi. Thái tử cùng ngũ hoàng tử, đều có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Hắn lấy Tần Nguyệt, cũng là có ý mượn sức. Chỉ là sau sự cố, cả qua, lại không phải nữ nhi của hắn sao? Lão gia, tiểu Hạo Nguyệt, từ nhỏ chưa từng nếm qua đau khổ gì, cũng không có chịu tội gì. Lúc đó cũng không phải ngài đã nuông chiều sao? Bây giờ, người đã như ý nguyện gả đến thái tử phủ rồi. Nhưng, móc ra khăn tử, khăn của nữ nhân thời xưa. Cúc Văn thương tâm khóc lên, Liễu Tương không kiên nhẫn phất tay. Khóc cái gì? Không phải nàng đã như nguyện rồi sao? Ngươi còn có cái gì không hài lòng đây? Phụ nữ, luôn được việc không đủ bại sự có thừa. Hạo Nguyệt tùy hứng như vậy. Chính là hắn phải xin lỗi Tần Nguyệt. Hai, Tần Nguyệt, Như Yên, tại sao mỗi lần làm cho ta đau lòng đều là các ngươi đây? Lão gia, Hạo Nguyệt mặc dù ngang ngạnh, nhưng nàng là nữ nhi. Nàng đã gả đi, nhưng đến bây giờ, sống hay chết ngay cả một tin cũng không có. Ngươi để ta thế nào yên tâm? Đây là nước mắt thật. Đặc biệt nghe nói, sau ngày đó Hạo Nguyệt lại bị thương, lòng của nàng lại càng lo lắng. Sau đó lại nghe nói, Tần Nguyệt cùng địch tướng quân, hai người có tốt đẹp như thế nào? Địch tướng quân lại chăm sóc như thế nào? Lại ôn nhu như thế nào? Lòng của nàng lại càng thêm tức giận. Tại sao tiện, đê tiện, nhà đầu lại có thể như ý, mà nữ nhi bảo bối của nàng lại? Cách chương.